Bán Tiên, chương 379, cửa thôn ánh lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình như thế một vuốt, Dữ Khánh phát hiện Liệt Cốc Sơn Trang nhân viên thật đúng là có thể là chạy, cũng chỉ có chạy mới có thể giải thích Liệt Cốc Sơn Trang nhân viên vội vã rời đi khác thường hành vi, nói cách khác thật chạy. Nhiếp Phẩm Lan chợt lên tiếng nói, nếu quả như thật chạy, nếu quả thật như Lâm huynh đệ nói, trước đó kích là giả, cái kia thật kích có phải hay không đã bị bọn hắn mang đi? Mọi người ngừng lại trầm mặc không nói, ấn lý thuyết quả thật là như thế. Nhưng Dữ Khánh sư huynh đệ ba người trong lòng lại là một phen khác ý nghĩ, như trước đó Hoàng Kim Kích là giả, vậy đã nói rõ người áo đen nói có thể là thật, chân chính Hoàng Kim Kích đang ngủ say người trong tay, ngủ say người sẽ giao ra trong tay kích nhường Liệt Cốc Sơn Trang người mang đi sao? Vẫn là nói ngủ say người sẽ cùng theo một lúc chạy hay sao? Hoàn toàn có những khả năng này. Nhưng mà này rõ ràng hợp tình hợp lý tình huống, sư huynh đệ ba người lại ngược lại cảm giác chân chính kích khả năng cũng không hề rời đi, đồng thời loại cảm giác này rất mãnh liệt, cảm giác Liệt Cốc Sơn Trang người chạy quá dễ dàng, ngủ say người loại kia cấp bậc nhân vật coi như muốn chạy trốn, sẽ cùng lớn như vậy mục tiêu trộn lẫn cùng rời đi sao? Sư huynh đệ ba người nhịn không được liếc nhìn nhau, cảm giác chân chính kích hoặc là còn không hề rời đi, hoặc là liền là đơn độc rời đi. Nam Trúc nói tiếp, thật mang đi sao, bọn hắn lúc ấy vội vàng rút ra này núi quật tựa hồ chưa kịp mang đi đồ vật gì, có thể hay không chân chính kích còn giấu ở này núi quật bên trong. Ninh Triều Ất, nếu như bọn hắn thật rời đi, vật kia hẳn là sẽ không giấu ở chỗ này. Ngô Tạ Sơn biết chúng ta là xông cái gì tới, vật trọng yếu như vậy, biết chúng ta tất nhiên sẽ lật khắp nơi này tìm kiếm, tiếp tục đem đồ vật lưu lại nơi này khả năng không lớn. Sự thật cũng là như thế, quay đầu chúng ta khẳng định sẽ tìm khắp nơi này mỗi một cái góc. Nghe bọn hắn nghị luận, Dữ Khánh tổng cảm giác mình lỗ hổng đầu mối trọng yếu gì, dạo bước vừa đi vừa về lấy, khổ sở suy nghĩ lấy, chợt tại vô ý quay đầu bên trong gặp được cửa thôn ánh lửa, hắn khẽ giật mình, đi tới cửa hang, nhìn chăm chăm cửa thôn ánh lửa cẩn thận nhìn chăm chú. Mơ hồ nhìn thấy mấy người tại vây lấy ánh lửa làm gì, mơ hồ nhìn thấy dưới cột cờ tựa hồ ngồi xổm một người, khoảng cách quá xa căn bản thấy không rõ là ai, nhưng hắn lại não bổ ra ngồi xổm ở cái kia người hình ảnh, một cái bẩn thỉu lão đầu ngồi trên bậc thang xoạch lấy thuốc lá sợi hình ảnh. Hắn cuối cùng nhớ ra chính mình sơ sẩy đi một cái tình huống, liền là trước mấy ngày lúc mới tới cùng thiếu niên kia khét tường lúc cái kia bẩn thỉu lão đầu đột nhiên xuất hiện ở phụ cận. Bản này không có gì, mấu chốt là, bằng tu vi của hắn thế mà không có phát hiện lão đầu kia là lúc nào xuất hiện, hắn lúc ấy liền từng có cảm giác kỳ quái, là chính mình sơ sẩy bố trí sao. Lúc ấy bởi vì mới đến không tìm hiểu tình huống cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng này sợi nghi hoặc kỳ thật một mực ở trong đầu hắn. Về sau bị đủ loại liên tiếp phát sinh sự tình cho ảnh hưởng tới cũng không nghĩ tới trong thôn, thẳng đến lúc này bị cửa thôn ánh lửa cho nhắc nhở. Nghe nửa ngày nghị luận hắn cuối cùng chậm rãi mở miệng. Nếu như đồ vật còn ở nơi này, có lẽ giấu ở một cái chúng ta chẳng ai ngờ rằng địa phương. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn, Ninh Triều Ất hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng thì sao, Dữ Khánh đưa tay chỉ hướng cái kia tại mông lung sáng sớm dần dần tỉnh lại thôn trang. Các ngươi nói có thể hay không đem đồ vật giấu ở cái kia thôn trang bên trong. Quảng cáo, mọi người lập tức bước nhanh đến quật trước mồm nhìn quanh, cho dù là sát vách cửa sổ Lục Tinh Vân hai mẹ con cái cũng đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cái kia thôn trang. Ngóng nhìn sau một lúc Ninh Triều Ất nhíu mày thầm nói. Không để tại phòng thủ nghiêm mật trong sơn trang, đặt ở không có lực lượng phòng thủ trong thôn trang. Nhiếp Phẩm Lan cũng suy tư nói ra. Lâm huynh đệ ta hiểu người ý nghĩ, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất nha, nhưng mà đối Liệt Cốc Sơn Trang tới nói, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, nếu như nhất định phải đem đồ vật giấu ở một cái không có gì phòng hộ năng lực địa phương, vậy còn không bằng tại mịt mờ sa mạc bên trên tùy tiện tìm một chỗ đem đồ vật chôn, như thế ngược lại an toàn hơn. Thật không có phòng hộ năng lực sao? Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, sợ là sợ kinh khủng nhất phòng hộ lực lượng ngay tại cái kia trong thôn trang. Bởi vậy niệm sư huynh đệ ba người tiếng lòng cũng nhịn không được run rẩy, vô ý thức lại nghĩ tới cùng một vấn đề, cái kia chính là trước đó cái gọi là yêu quái moi tim phần lớn thời gian đều là phát sinh ở trong thôn trang, yêu quái phần lớn thời gian đều là nhằm vào bình thường thôn dân ra tay, cứ việc có thể nói là thôn dân không có gì năng lực phản kháng. Ninh Triều Ất đưa tay ra hiệu Nhiếp Phẩm Lan không vội mà phủ nhận hỏi Dữ Khánh. Lão đệ dạng này suy đoán, có gì luận cứ? Dữ Khánh hít một hơi thật sâu, chân tướng không tốt cáo chi, hơi lắc đầu. Ta cũng giảng không rõ ràng, liền là một loại cảm giác. Cảm giác, Nhiếp Phẩm Lan nhịn không được nhíu mày. Ninh Triều Ất lại gấp chằm chằm Dữ Khánh phản ứng nói. Đây chính là trên vạn người thôn trang, tìm ra được cũng không dễ dàng, nếu như đồ vật thật giấu ở trong thôn trang, người cảm thấy sẽ giấu ở thì sao? Dữ Khánh, các ngươi tới thời điểm, còn có tại trong thôn trang đi dạo thời điểm, có không nhìn thấy cửa thôn có cái rút thuốc lá sợi vô cùng bẩn lão đầu. Tuy là người bình thường, nhưng thật đúng là đừng nói, như thế một nói, tất cả mọi người cảm giác có ấn tượng, dù sao cùng những thôn dân khác phong cách vẽ khác biệt. Ninh Triều Ất, có nhìn thấy, làm sao cái thuyết pháp? Dữ Khánh, nói thật không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta lúc mới tới cũng cảm giác lão đầu kia có chút dị thường, vì thế ta còn cố ý hỏi qua vị kia tam trang chủ, hắn nói cho ta biết nói, lão đầu kia là trong tộc bối phận cao nhất một vị. Ninh Triều Ất, ý của ngươi là, đồ vật khả năng tàng trên tay hắn. Dữ Khánh, ta chẳng qua là hoài nghi, không ngại tra một chút xem. Nhiếp Phẩm Lan, là thật bằng cảm giác vẫn là biết cái gì cố ý gạt chúng ta. Chấm, Dữ Khánh, ta thật không thể xác định. Nhiếp Phẩm Lan, người cũng không thể bằng cảm giác để cho chúng ta làm việc a. Ninh Triều Ất lại hướng bên người vị này nữ cường nhân đưa tay dừng lại. Phạm vi quá lớn, có hoài nghi dù sao cũng so không có mục tiêu mù tìm tốt, nếu lão đầu kia khả nghi, vậy trước tiên theo hắn bắt đầu tra tốt cũng không chậm trễ cái gì. Hắn đánh nhịp làm cuối cùng kết luận, thế là đại gia cũng không có ý kiến, bắt đầu thương nghị làm sao đi thăm dò. Cuối cùng một đám người có mỗi người quản lý chức vụ của mình phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Triều Ất tiếp tục cùng Tạc Uyên Ương vợ chồng cùng một chỗ vào thôn sờ tra. Dữ Khánh hoài nghi cái kia vô cùng bẩn lão đầu là tu sĩ, chủ động xin đi giết giặc dẫn người đi cửa thôn nhìn chằm chằm, cũng làm tốt phối hợp tác chiến chuẩn bị, một khi có biến tốt kịp thời đã đi tiếp viện Ninh Triều Ất ba người. Đối với cái này, Ninh Triều Ất đám người khá tốt nói chuyện, không có phản đối. Đến mức Lục Tinh Vân mẹ con thì lưu ngay tại chỗ phụ trách tiếp tục quan sát, một khi có biến tốt kịp thời thông chi. Trên thực tế là đại gia cảm giác Lục Tinh Vân tinh thần tình huống tựa hồ có chút không bình thường, sợ nàng lần nữa làm loạn, Ninh Triều Ất đã ám hiệu Thẩm Khuynh Thành xem tốt mẫu thân mình. Trước khi chia tay, Dữ Khánh không thể không nhắc nhở Ninh Triều Ất ba người. Nhớ kỹ, một khi cha ra mi mục ngàn vạn không nên khinh cử vọng động kích, nếu quả thật giấu ở thôn trang, rất có thể có cao thủ trông coi, thương nghị thỏa đáng động thủ lần nữa cũng không muộn. Ninh Triều Ất gật đầu mỉm cười, trước sau như một thoải mái hiền hòa bộ dáng, về sau cùng Tạc Uyên Ương vợ chồng cùng một chỗ nhảy ra cửa hang. Dữ Khánh bốn người cũng không có vòng vo, cũng trực tiếp theo cửa hang nhảy ra ngoài. Dưới trời sao, tại bọn hắn hành động ngọn núi đỉnh, đứng đấy một cái thân thể tráng kiện người áo đen, tóc dài xõa vai theo gió tung bay, góc cạnh rõ ràng gương mặt như dã thú tầm mắt sâu lắng xem kỹ lấy trong màn đêm hết thảy. Không là người khác, chính là trước kia cùng Dữ Khánh gặp mặt qua người áo đen. Liệt Cốc Sơn trang chuông lớn bị gõ vang về sau, tiếng chuông chấn đợt quả thật có thể truyền rất xa, kinh động đến hắn, thừa dịp trời tối đi vào về sau, phát hiện sơn trang trong động quật không thấy một chén nhỏ lửa đèn, quá mức dị thường, liền leo lên xem xét. Mấy cái bóng người âm thầm vào bồ đào ruộng nương, một đường lặng lẽ ẩn núp đến cửa thôn phụ cận, chằm chằm trông coi cửa thôn đống lửa, còn có cột cờ trên bậc thang ngồi vô cùng bẩn lão đầu. Lúc này, Dữ Khánh mới đúng bên người ba người thấp giọng nói. Một khi tình huống có biến, một khi thật xuất hiện chúng ta vô pháp kháng cự lực lượng, lập tức hướng kênh ngầm bên trong xuyên, hướng hạ du trốn, đi tìm người áo đen kia, hắn nếu có thể tồn tại, hẳn là có năng lực chống lại vị kia ngủ say người. Hắn đem người mang tới nơi này, nhưng thật ra là vì dùng phòng ngừa vạn nhất thuận tiện chạy trốn, quỷ biết Ninh Triều Ất những người kia là người hay là quỷ, có thể mượn lực tốt nhất, không thể mượn lực gặp được nguy hiểm liền đẩy đi ra làm tấm mộc. Quảng cáo, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều rõ ràng hắn lời này là có ý gì, nói trắng ra là, bên này liền là đang lợi dụng Ninh Triều Ất bọn hắn đi xung phong, giúp bọn hắn phát động bọn hắn không dám đụng vào nguy hiểm tốt để bọn hắn có thể thuận lợi thoát thân. Cục diện này đã là lòng người giang hồ hiểm ác, Kiều Thư Nhi nghi ngờ không thôi, thấp giọng hỏi, cái gì ngủ say người, việc đã đến nước này, thấy Dữ Khánh lưỡng lự, Nam Trúc dứt khoát chủ động hỗ trợ nói. Chúng ta sở dĩ hoài nghi kích là giả, là bởi vì chúng ta mò tới một chút tình huống mới, Liệt Cốc Sơn Trang khả năng tồn tại một cái tu vi cao thâm lão yêu quái, chân chính kích giống như do hắn canh chừng. Một phần vạn thật giấu ở thôn trang này, một khi trêu chọc ra tới, chúng ta không chạy nạn đạo còn giữ chờ chết sao? Kiều Thư Nhi ngạc nhiên nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng gì lão yêu quái? Liệt Cốc Sơn Trang có cao thủ như thế vì cái gì còn muốn trốn? Dữ Khánh, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, trước cẩn thận chuẩn bị đi cái khác để nói sau. Mục Ngạo Thiết ngay sau đó lên tiếng. Xem, mấy người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy ngồi tại trên bậc thang xoạch thuốc lá sợi vô cùng bẩn lão đầu gõ sạch sẽ khói nồi, bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Lão đầu đưa tay nâng đỡ da của mình mũ tiếp theo hai tay chắp sau lưng cõng tàu thuốc, lão nhân ra bộ dáng hướng trong thôn đi trở về đi về nhà. Hắn nhà cách nơi này cũng không xa, tiện đường một đi thẳng về phía trước trung tâm một vùng một cái tường đất lão viện tử là được. Đẩy ra cửa sân về đến nhà, lão đầu lại đóng cửa, sau đó thẳng hướng trăng ngựa chuồng ngựa, bây giờ đã thành chồng chất củi đốt túp lều. Tiến vào túp lều tẩu thuốc về sau lưng eo từ biệt xốc lên một đống củi nhánh, lộ ra ba người, ba cái nằm yên tĩnh liệt cốc sơn trang tu sĩ. Ba mắt người còn có thể động, thân thể lại không cách nào động đậy, cũng không cách nào lên tiếng, dùng không rõ ràng cho lắm ánh mắt nhìn xem lão đầu kia. Lão đầu xốc lên bên trên một cái tre, lộ ra dưới mặt đen như mực hầm, thuận tay kéo tới một cái sơn trang tu sĩ, năm ngón tay như đao như cắt đậu hù, phốc một tiếng cắm vào kỳ tâm ổ trực tiếp móc ra một khỏa trái tim đang đập. Người bị thương thuận tay ném vào hầm, trái tim luồn vào trong hầm ngầm bóp, bạo thành xương máu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.